Chiến thần ngày trở lại. Chương 266, Thanh đồng thần thụ. Góc truyện audio.com. Chấm, ánh mắt của Genko đột nhiên nheo lại. Trên gương mặt xinh đẹp tuyệt trần đầy sát khí ác liệt. Đám hội Đông Vinh này đúng là gan to bằng trời. Biết rõ chủ nhân có thể trông chừng ở đây, vậy mà còn lén lút chạy vào. Trần Thái Nhật nhếch môi. Vậy chỉ có thể nói rõ, sức hấp dẫn của Trấn Quốc khí đối với bọn họ quả thật là quá lớn. Một ngày không hủy diệt Thanh đồng thần thụ, thì một ngày bọn họ không thể yên tâm. Liếc nhìn xung quanh, Trần Thái Nhật tỏ ra rất thích thú. Nói ra thì đám này cũng tính là có bản lĩnh, vậy mà lại có thể tu luyện đến gần mức độ che giấu nhịp tim. Không giống với kẻ cướp bình thường, bọn họ vẫn có nghiên cứu nhất định đối với tôi. Trần Thái Nhật vừa đi vừa thờ ơ tìm kiếm xung quanh. Nếu không phải đi đến vị trí rất gần của bọn họ, sợ rằng thật sự không chắc có thể bắt được. Chơi như vậy, trò chơi mới có tính khiêu chiến. Hai người vừa đi vừa trò chuyện, âm thanh vọng lại trong viện bảo tàng trống trải, lan ra khắp nơi. Trừ điều này ra thì là một không gian vắng vẻ. Nếu không phải Trần Thái Nhật có tính toán trong lòng, người bình thường chắc chắn không thể nào ngờ được có bốn tên lòng dạ khó lường đang ẩn nấp ở đây. Kẻ trộm ẩn nấp trong viện sợ rằng đã nghe rõ mồn một cuộc nói chuyện của hai người. Đám người này cẩn thận dè dặt, cũng coi như là có được chân truyền của tử sĩ cao cấp nhất. Đến bây giờ Trần Thái Nhật vẫn chưa phát hiện điều khác thường. Cũng rất dễ hiểu, nếu một khi có phản ứng với lời nói của Trần Thái Nhật, cho dù là không lên tiếng, tiếng tim đập to thêm một chút, nói không chừng, cái chết sẽ đến ngay lập tức. Đám người của hội Đông Vinh này rất tiếc mạng sống. Trần Thái Nhật tham quan hết báu vật này đến báu vật khác. Thậm chí còn hào hứng lấy khung phác họa ra, dùng bút chì đưa về phía bình đồng thau có tạo hình tinh xảo. Genko ở bên cạnh nhìn đến sốt ruột. Chủ nhân, giờ đã là lúc nào rồi? Anh còn có tâm trạng ở đây chơi? Trần Thái Nhật cười hờ hững, vẻ mặt chẳng hề để ý, bắt đám này xong, xử lý chuyện của nhà họ Tiêu và nhà họ Phùng, thì tôi phải đi làm chuyện lớn rồi. Thập tử nhất sinh thật sự, đây coi như là một hình thức giải trí đi. Genko vừa nghe vậy liền ngơ ngác, trên mặt hiện lên vẻ khó tin. Thập tử nhất sinh, với chủ nhân cũng vậy sao? Trừ phi tôi có thể đột phá một lần nữa, nếu không thì vẫn có nguy hiểm. Genko vừa nghe câu này, đột nhiên im lặng một giây. Sau đó bước lên nhẹ nhàng kéo cánh tay Trần Thái Nhật. Không đi được không? Vẻ mặt của Trần Thái Nhật sững sờ. Quay đầu qua, cười nói. Cống hiến cho đất nước, sao có thể để ý tốt xấu? Đã nói là chuyện lớn, liên quan đến an nguy sống chết của người dân Hoa Hạ. Người đàn ông mạnh mẽ như tôi sao có thể nói không được chứ? Genko không quan tâm ý trêu chọc trong lời nói của Trần Thái Nhật. Nhân lúc bốn bề vắng lặng, ôm chặt anh từ phía sau. Trần Thái Nhật cảm nhận được cơ thể mềm mại phía sau. Đường cong lả lướt, không kìm được dừng việc phác họa, dâng lên chút dịu dàng trong lòng. Genko, không cần lo lắng cho tôi. Lẽ nào cô không tin thực lực của tôi sao? Genko không nói gì, chỉ là ôm càng chặt hơn. Hận không thể áp sát cơ thể của mình vào tấm lưng rộng lớn của Trần Thái Nhật. Chủ nhân, hả? Trước khi anh đi làm việc lớn, có thể để tôi hoàn thành tâm nguyện của mình được không? Xin anh, đột nhiên lồng ngực Trần Thái Nhật nóng lên. Tâm nguyện của Genko là gì? Anh sớm đã biết rồi. Không phải cái khác, chính là tình yêu của Trần Thái Nhật và con người anh. Mối quan hệ giữa hai người tuy là chủ tớ, nhưng tình cảm sớm đã phức tạp không hình dung được. Người đẹp đông đảo đã làm tử sĩ nhiều năm, quan niệm sống chết rất thờ ơ, nhưng đã chọn đúng một người đàn ông thì sẽ can đảm tỏ tình. Nhiều lần bản thân suýt chút đã không khống chế được, cũng rất nhiều lần đã không khống chế được. nhưng lại bị chuyện như vậy làm chậm trễ. Chọc Trần Thái Nhật tức giận suýt chút phải tháo dỡ cả tòa nhà. Bây giờ nghe nói Trần Thái Nhật rất nhanh có thể phải lao vào vùng nguy hiểm. Genko cũng không đè nén được tình cảm của mình nữa. Trần Thái Nhật im lặng hồi lâu. Giọng điệu mang theo sự dịu dàng vô cùng. Tôi đồng ý với cô. Hai người lặng lẽ ôm nhau. Không biết thời gian trôi qua. Genko, hả? Hôm nay còn có chuyện chính phải làm. Đừng lóng ngóng tay chân. Ồ, gương mặt nhỏ của người đẹp đông đảo ửng đỏ lùi về sau một bước. Tinh nghịch lè lưỡi. Dễ thấy nhất là trên ngọn cây có một con chim khá to. Với đôi mắt khảm đá quý màu đen. Hơi dương cánh. Vô cùng sinh động. Theo truyền thuyết xưa có 10 mặt trời cùng lơ lửng trên trời. Hóa thành hình mặt trời thần điều. Chiếu sáng muôn nơi, sau đó bị dũng sĩ bắn hạ 9 mặt trời. Gốc thanh đồng thần thụ này, chính là miêu tả cảnh tượng thần thoại 10 mặt trời. Mặt trời trên ngọn kia, là chỉ mặt trời thần điểu may mắn sót lại cuối cùng. Mặt trời ngày nay, đứng trước mặt những bảo vật này. Trần Thái Nhật cảm nhận được lực lượng giống với Vân Hạc Phương Hồ trong tay mình. Từng mạch sung không biết tên nhẹ nhàng dập dờn từ trên thanh đồng thần thụ. Chỉ có cường giả cấp bậc lực lượng như Trần Thái Nhật mới có thể cảm nhận được sự huyền diệu trong đó. Trần Thái Nhật không chỉ tưởng tượng một lần, nếu 10 chấn quốc khí tề tụ, sẽ xảy ra dị tượng lạ thường long trời lở đất thế nào. Ngửa đầu ngắm nhìn chốc lát, đột nhiên Trần Thái Nhật nhíu mày. Genko. Mở tất cả máy xác định vị trí laser lên. Có một tên hành động rồi, cách chương.